Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Một bài lãng mạn từ khúc. Tâm Chi Huyền, chẳng lẽ hắn liền là Tâm Chi Huyền sáng tác người? Làm sao có thể? Mấy tên thanh niên đều là hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn hắn đều là bước học viện âm nhạc tài tử. Phía trước nghe Chris nói bọn hắn ếch ngồi đáy giếng. Bọn hắn là khinh thường. Tâm Chi Huyền, Thiên Không Chi Thành cùng Tinh Không cái này mấy bài khúc Dương Cầm. Bọn hắn cũng là nghe qua. Cũng nghe nói nghe đồn là Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi thiên tài sáng tác. Nhưng là bọn hắn cũng không tin. Cho rằng đây chỉ là không thể tin nghe đồn. Lẫn lộn thôi. Loại này từ khúc làm sao có thể là người trẻ tuổi có thể làm ra tới. Hiện tại tận mắt nhìn thấy. Nhưng không phải do bọn hắn không tin. Hiện tại biết các người có bao nhiêu buồn cười. Greg quay đầu. Mặt mũi tràn đầy khinh thường đối mấy người giễu cợt nói. Green nói không sai, người trẻ tuổi không cần thiết kiêu ngạo tự đại. Quốc gia này cũng là có rất nhiều thiên tài. Ếch ngồi đáy giếng, sẽ chỉ dừng bước không tiến. Will cũng biểu lộ nghiêm túc đối mấy người khiển trách. Lão sư, một bài Tâm Chi Huyền không thể đại biểu cái gì. Học viện chúng ta cũng có không thể so hắn chênh lệch thiên tài. Trong đó một tên thanh niên không cam lòng nói, vậy xin hỏi là ngươi sao? Greg cười lạnh nói. Thanh niên bị hung hăng nghẹn xuống. Ca, mấy tên này còn tại cùng Chris lăn tăn cái gì? Không thể để cho bọn hắn phách lối như vậy. Tô Mạc nhìn về phía lão ca nói. Tô Thần khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Cung Huân cùng Từ Công Sinh hai người liền trở về. Cung Huân, các người diễn tấu thật sự là quá lợi hại. Lâm Vũ Manh sùng bái tán dương. Tạ ơn, Cung Huân cười nhẹ nhàng nói lời cảm tạ. Nháy mắt to trêu ghẹo nói. Đừng như thế sùng bái nhìn ta. Nhà ngươi vị kia lợi hại hơn. Ngươi hẳn là sùng bái hắn mới đúng. Lâm Vũ Manh đáng yêu gương mặt xinh đẹp lên leo lên đỏ ửng, mang theo một chút ý xấu hổ con người liếc Tô Thần liếc mắt. Nàng như thế nào lại không sùng bái Tô Thần đâu. Tô Thần ở trong mắt nàng liền là hoàn mỹ nhất. Nhất là tại Tô Thần một thân áo sơ mi trắng đàn tấu dương cầm thời điểm. Loại kia mê người mị lực để nàng tâm đều phải theo hòa tan. Khoảng thời gian này đến nay, nàng thường xuyên sẽ là một cái giống nhau mộng. Trong mộng là nàng cùng Tô Thần hôn lễ hiện trường. Tô Thần một thân thẳng âu phục ngồi tại trước dương cầm. Tại tất cả đến đây chúc phúc các nàng thân bằng trước mặt. Vì nàng đàn tấu không biết tên từ khúc, mà nàng một bộ màu trắng áo cưới đứng tại cái kia. Xì ngốc ngắm nhìn Tô Thần thân ảnh, nghĩ đến cái này, Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ càng đỏ mấy phần, có chút bối rối lắc đầu. Khu trừ trong đầu hiển hiện nằm mơ ban ngày. Manh manh, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cảm giác nóng hổi nóng hổi. Không có, không có rồi. Lâm Vũ Manh ngượng ngùng không thôi. Vội vàng lấy ra tay của hắn. Cung Huân nói không sai. Người nhất hẳn là sùng bái là ta mới đúng. Tô Thần đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, mỉm cười hỏi, muốn nhìn ta lên đài diễn tấu sao? Lâm Vũ Manh sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gật gật đầu, Từ huynh, có thể hay không để ngươi lão sư cùng tổ chức phương nói một chút? Hỏi bọn hắn có thể hay không tại kết thúc về sau thêm cái tiết mục? Tô Thần nói với Từ Công Sinh, lời này một màn, tất cả mọi người kinh. Sau đó trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Ta đi thử xem, chỉ bằng ngươi cái kia hai bài từ khúc cũng không có vấn đề. Từ Công Sinh gật gật đầu, đứng dậy hướng ngồi phía trước đứng hàng cảnh mặc đi đến. Tô Thần cứu Cung Huân, đối với hắn có so núi cao sâu hơn biển ân tình. Chút chuyện nhỏ này hắn nói thế nào cũng phải hỗ trợ làm tốt. Ca, ngươi muốn lên đài diễn tấu. Quá tốt, hung hăng chấn động đằng sau mấy cái kia ếch ngồi đáy giếng. Tô Mạt vui vẻ nói, một bên Lilith cùng Cung Huân đều là đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng. Mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. OMG, Tô, rốt cục có cơ hội hiện trường nghe được ngươi diễn tấu. Ngươi là muốn đạn thiên không chi thành vẫn là tinh không? Hoặc là hai cái đều cùng một chỗ? Chris so mấy cái nữ hài càng thêm hưng phấn kích động kinh hô. Như là thấy thần tượng đáng tin fan hâm mộ đồng dạng. Chung quanh không ít chính lắng nghe diễn tấu người, đều là bị quấy dày. Khẽ nhíu mày, bất mãn ánh mắt chừng tới. Nhỏ giọng một chút, gào to cái gì? Tô Thần trầm giọng quát. A hát a hát. Chris vội vàng che miệng gật đầu. Tô Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Từ Công Sinh đi đến Cảnh Mặc bên cạnh, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Cảnh Mặc kinh ngạc quay đầu mắt nhìn Tô Thần bọn người ngồi phương hướng, khẽ gật đầu đứng dậy cùng Từ Công Sinh cùng một chỗ tạm thời rời đi đại sảnh. Ước chừng nửa canh giờ, Từ Công Sinh cùng Cảnh Mặc liền trở về. Mấy người ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía đến gần Từ Công Sinh. Giải quyết, Từ Công Sinh gật gật đầu. Trên mặt mọi người đều là lộ ra dáng tươi cười. Lão ca, ngươi chuẩn bị đạn cái nào bài? Tô Mạt hưng phấn hỏi. Trước giữ bí mật, Tô thần bí cười cười. Cái này có cái gì tốt bảo mật? Tô Mạt bĩu miệng nhỏ. Bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là mới từ khúc? Những người khác cũng đều là trừng lớn hai mắt nhìn về phía Tô Thần. Người cái này đầu ngược lại là chuyển rất nhanh. Tô Thần buồn cười đưa tay tại nàng trên trán đạn xuống, thật nha, cái kia đó là cái gì từ khúc, danh tự là cái gì? Tô Mạt che lấy đầu không kịp chờ đợi hỏi. Nói giữ bí mật, đến lúc đó ngươi liền biết. Đây là một bài rất lãng mạn từ khúc. Hôm nay đàn tấu cái này thủ khúc, trừ Chúc Phúc Cung Huân cùng Từ huynh bên ngoài, cũng là chúc phúc chính chúng ta. Tô Thần nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh ôn nhu cười nói. Lâm Vũ Manh một đôi mắt to lập lòe tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Những người khác nghe hắn kiểu nói này, trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Cùng vuốt mèo cào, liền trên đài diễn tấu cũng không tâm tình đi nghe. Rốt cục, đến xế chiều 4:30, cái này ngày thứ nhất diễn tấu hội xem như phải kết thúc. Hưởng thụ mỹ diệu âm nhạc thời điểm, thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Cảm tạ phía trước tất cả biểu diễn khách quý, cho chúng ta dâng lên nhiều như vậy hoàn mỹ diễn tấu. Hôm nay diễn tấu hội đến nơi đây cũng phải tuyên bố kết thúc. Người chủ trì nói đến đây, chuyện đột nhiên nhất truyền. Bất quá, vừa rồi ta thu được chủ sự Phương gọi điện thoại tới. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua Thiên Không Chi Thành cùng Tinh Không cái này hai bài gần nhất. Rất hỏa từ khúc, thực không dám giấu giếm. Ta cũng là tuần hoàn nghe vô số lần. Hôm nay vừa vặn cái này hai bài từ khúc sáng tác người ngay tại hiện trường. Hơn nữa còn muốn vì chúng ta mang đến hắn diễn tấu. Xin mọi người cùng một chỗ dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Để chúng ta nhìn một chút vị này trong truyền thuyết thiên tài. Tất cả mọi người ở đây nghe được người chủ trì lời này cũng đều là chấn kinh. Một bên kích động vỗ tay, một bên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Cái này hai bài từ khúc, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người nghe qua rất nhiều lần. Nhưng vị kia soạn người, Tô Lâm, ở đây lại là có rất ít người nhận biết. Có người ngược lại là biết hắn còn là một vị rất có tài ca sĩ. Vạn chúng chú mục xuống, Tô Thần thản nhiên tự nhiên đứng dậy. Sau lưng mấy tên thanh niên hai mắt nháy mắt trợn tròn, như giống như gặp quỷ. Ngươi đứng dậy làm gì? Đừng nói giỡn, ngồi xuống. Trong đó một tên thanh niên thậm chí căn bản cũng không tin, hướng về phía Tô Thần giống một tiếng ngớ ngẩn. Kata liền là Tô Lâm. Cái này hai bài khúc Dương Cầm liền là tác phẩm của hắn. Tô Mạt quay đầu, dùng thuần thục tiếng Anh tức giận mắng. Có thể hay không đừng ném người. Với tư cách cùng một cái trường học, ta đều cảm giác không mặt mũi gặp người. Quý mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ nhìn về phía thanh niên. Tô Thần căn bản không để ý thanh niên kia, sửa sang lại ống tay áo cùng cổ áo. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thản nhiên hướng sân khấu đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.